Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 48, không thể giải thích được. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua, anh nghĩ rằng Tịch Viễn Trình có thể đến gặp anh một lần vì ông ta sợ làm mất lòng Nam Cung Tần. Nhưng anh không ngờ nó đến sớm như vậy. Nhìn vào tin nhắn mà chú Liễu gửi cho anh trên điện thoại. Anh biết rằng Nam Cung Tần cũng đang theo dõi. Bà xã, đã đến giờ dậy rồi. Đông Phương Mặc cúi đầu thở dài nhìn Mộ Như như con mèo nhỏ nằm trong tay anh. Tâm tình hoàn toàn là vui vẻ. Tịch Mộ Như vốn đang ngủ say. Bị cái nóng đột ngột làm cho ngứa ngáy. Cơ thể theo bản năng cong lên trong vòng tay của Đông Phương Mặc. Sốt ruột đưa tay lên gạt đi. Dụi dụi đôi mắt còn chưa mở ra. Sau một trận ngáp dài, cô tiếp tục ngủ mà không mở mắt. Bàn tay dụi mắt rơi xuống. Thản nhiên đáp xuống cổ Đông Phương Mặc, chỉ chốc lát, hai mắt Tịch Mộ Như nhanh chóng mở ra, bàn tay thu lại như cục than, sững sờ nhìn Đông Phương Mặc đang ôm mình, cô không thể nói một lời, cô nhớ mình đang bị giam lỏng trong phòng giam, cô không nhớ mình được cả khi nào, chết tiệt, cô cũng không biết cô đã ngủ với Đông Phương Mặc rồi. Cái quái gì vậy, làm thế nào cô ra khỏi phòng giam được, làm thế nào cô lại lên lầu? Đông Phương Mặc hiển nhiên sẽ không nói nhiều chuyện vô nghĩa với cô. Nhìn thấy cô ngốc nghếch, nghĩ cô sợ anh nhàn nhạt nói, tôi là chồng của em, đây là sự thật không thể chối cãi. Vì vậy, tốt hơn hết em nên thích nghi với khuôn mặt đáng sợ này của tôi đi. Bởi vì em có thể sẽ sống với khuôn mặt đáng sợ này cho đến cuối đời. Mộ Như cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng không thèm nói gì nữa. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng ma quỷ của anh nên không sợ nữa. Mấy ngày nay cô cũng dần quen với việc nhìn thấy anh. Tự nhiên trượt xuống khỏi người anh. Điều khiến cô khó hiểu là làm sao anh lên giường. Trong khi anh không đi được, anh ấy thường ngồi trên xe lăn. Làm thế nào anh ấy ra khỏi giường bây giờ? Em nằm đó làm gì mà ngu ngốc vậy? Khuôn mặt Đông Phương Mặc xa sầm khi thấy cô động đậy thân hình không chút lưu tình. Em tỉnh lại rồi còn không mau đẩy xe lăn qua đây cho tôi. Chẳng lẽ em muốn tôi bay qua sao? Sau đó, Mộ Như mới phản ứng lại một cách triệt để. Nhìn lên khung cửa từ trần đến sàn. Mặc dù nó không được mở ra, nhưng ánh nắng chói chang vẫn chiếu vào. Tất cả điều này âm thầm chỉ ra rằng đã muộn. Cô nhanh chóng đứng dậy. Cũng may là cô vẫn còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua. Tuy rằng nhào nhĩ nhưng cũng cho thấy đêm qua Đông Phương Mặc không hề xâm phạm đến cô. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xe lăn của Đông Phương Mặc cách đó không xa. Cô vội vàng chạy tới giúp anh đẩy xe đến bên giường. Vừa định hỏi cô có giúp được không thì đã thấy Đông Phương Mặc hai tay đỡ lấy mép giường. Nâng người lên. Toàn thân hoàn toàn nhờ sức của cả hai tay, rồi từ từ đưa hai chân cứng đờ như không thể cử động được vào chiếc xe lăn này. Nhìn anh di chuyển như vậy, Mộ Như không khỏi đau nhói trong lòng. Đây là người đàn ông của cô, là chồng cô, là người cô muốn gắn bó cả đời. Vậy mà hành động của anh lại bất cần đời như vậy. Thấy anh đã ngồi ổn định, cô vội vàng chạy tới muốn đẩy anh vào phòng tắm rửa. Nhưng Đông Phương Mặc đã lạnh lùng ngăn cô lại, nói anh sẽ về phòng tắm rửa, cô có thể ngủ tiếp, dù sao thì cô cũng không cần phải đi học. Cách chương.